Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 901, tiếp phòng yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Đại Nhân, Trương Đại Nhân xin dừng bước. Chu Bình An chắp tay từ biệt đưa ra ngoài cửa Cao Củng cùng Trương Cư Chính. Xoay người hướng bản thân làm việc căn phòng đi. Hôm nay thăm viếng Cao Củng, hiệu quả lý tưởng. Vào cửa lúc, Chu Bình An gõ hai lần cũng không ai lý. Lúc rời đi, Cao Củng cùng Trương Cư Chính đưa ra ngoài cửa. Trước cự rồi sau đó đưa. Từ Cao Củng, Trương Cư Chính hai người trước sau thái độ so sánh cũng có thể thấy được. Chu Bình An thăm viếng khá có hiệu quả. Chu Bình An từ Cao Củng văn phòng đi ra lúc, thời gian đã là giờ Tị quá nhiều nữa. Ước chừng lại tới gần nửa canh giờ tiếp phong yến liền muốn bắt đầu. Thời gian không đủ bái phỏng Dụ Vương phủ những đồng liêu khác. Kiêm phòng làm việc của mình cũng còn chưa dọn dẹp. Cho nên Chu Bình An từ Cao Củng văn phòng sau khi ra ngoài, liền trực tiếp trở về phòng làm việc của mình. Về phần những đồng liêu khác, chờ tiếp phong yến sau, lại đi bái phỏng cũng không muộn. Quen cửa quen nẻo trở về phòng làm việc của mình. Trở lại văn phòng sau, Chu Bình An phát hiện trong phòng làm việc nhiều không ít lục ý. Bên trong gian phòng nhiều tám bồn lớn nhỏ không một chậu bông. Cao nhất một chậu chậu bông là La Hán Tùng, đặt với Lão Kiền Cầu Chi, Cành Lá Bà Sa, Thương Cổ Kiều Kiện, tư thế động lòng người. Còn lại mấy bồn chậu bông tắc muốn nhỏ một chút, chủ yếu là phẩm loại bất đồng hoa cúc cùng mực trúc. Thanh gió thổi tới, một phòng lục ý hơi dập dờn, rất là nghi nhân, cũng không biết đại nhân thích gì bồn cảnh. Tiểu liền theo trong phủ đại đa số người sở thích, làm chủ vì đại nhân tiền một ít. Đại nhân nhìn một chút nếu là có không thích, tiểu lại để cho người cấp đại nhân lần nữa thay đổi bồn cảnh. Lưu quản sự khom người ở một bên hỏi, không cần thay đổi, rất tốt, ta rất thích, đa tạ Lưu quản sự phí tâm. Chu Bình An hài lòng nhìn một vòng, chắp tay hướng Lưu quản sự nói cảm ơn đạo. Đại nhân khách khí, Lưu quản sự vội vàng nói. Tiếp theo, Lưu quản sự lại an bài người cấp Chu Bình An trong căn phòng rời mấy món bài trí. Còn có một chút sinh hoạt đồ đựng, đại nhân lại nghỉ ngơi trước. Tiểu liền không quấy dày. Nếu là ngày sau đại nhân phát hiện còn thiếu cái gì, vô luận là văn phòng tứ bảo hay là thường ngày khởi cư đồ dùng vân vân, đại nhân liền khiến người phân phó một tiếng. Tiểu nhất định trước tiên cấp đại nhân sắm thêm đủ. Trước khi đi Lưu quản sự nói. A, vậy thì đa tạ Lưu quản sự. Ngày sau Lưu quản sự cũng không nên chê ta phiền toái. Chu Bình An cười đồng ý, không có khách khí nữa. Dù sao cũng là Dụ Vương phủ vật, bản thân lại là cấp Dụ Vương làm việc, về tình về lý cũng không cần khách khí. Huống chi thánh thượng trừ bản thân nhiều như vậy bổng lộc, phụ trái tử còn cái gì? Cũng nói phải quá khứ, làm sao sẽ phiền toái đâu? Có thể vì đại nhân ra sức, là tiểu may mắn. Lưu quản sự liền vội vàng lắc đầu đạo. A, nên là Bình An may mắn mới là. Chu Bình An cười nói đạo. Đại nhân nói cười, đại nhân lại nghỉ ngơi trước. Chờ tiếp phong yến bắt đầu, tiểu trở lại thông báo đại nhân. Lưu quản sự khom người rời đi, khép cửa phòng, làm phiền. Chu Bình An đưa mắt nhìn Lưu quản sự rời đi, sau đó chậm rãi tản bộ đem bên ngoài phòng làm việc gian trong gian đi dạo một lần. Diện tích đủ, chức năng phân khu ưu tú. Làm việc đồ dùng hoàn thiện, thường ngày đồ dùng đầy đủ hết, ánh nắng rực rỡ lục ý nồng, cuộc sống thứ nhất gian phòng làm việc riêng, các loại hài lòng, phòng nghỉ ngơi quy chỉnh rất khá. Chu Bình An không có quá nhiều thu thập điều chỉnh, chủ muốn thu thập một chút phòng ngoài, đè xuống bản thân thói quen, lần nữa sửa sang lại bàn đọc sách, lại đem trên giá sách sách xếp loại. Tiếp theo dùng ướt khăn lau đem bàn ghế các loại vật phẩm lau một lần. Ước chừng dùng hơn 20 phút. Sau khi thu thập xong, Chu Bình An mở cửa sổ thông phong. Mình thì là ngồi ở trước bàn đọc sách dọn lên giấy và bút mực. Từ trên giá sách lấy quyển kế tiếp Lan Đình Tự Mô Bản mở ra đặt ở trên bàn sách. Một bên đọc thầm, một bên treo cổ tay cử bút luyện nổi lên chữ. Vĩnh cùng 9 năm, tuổi ở Quý Sửu. Cuối xuân ban đầu, sẽ với hội kê sơn âm chi lan đình. Tu hễ chuyện cũng, bầy hiền tất tới, thiếu trường mạn tập. Nơi đây, lan đình tự vương Hy Chi 51 tuổi lúc đắc ý chi bút. Là Trung Quốc hành sách thứ nhất thiếp, mới vừa sửa sang lại kệ sách lúc. Chu Bình An phát hiện cái này một quyển lan đình tự mô bản. Thư thánh tù kiện phiêu giật thư pháp lệnh Chu Bình An thần vãng không dứt. Vì vậy đang luyện chữ thời điểm liền đem cái này cuốn lan đình tự mở ra. Thử phẳng viết, lan đình tự chính văn trong có 20 chi chữ. Cộng thêm là khoản 1 chi chữ. Toàn thiếp đồng sở hữu 21 chi chữ. 21 chi chữ. 21 loại bút pháp. 21 loại mỹ cảm. Có khác nhau bất đồng vóc người cùng mỹ cảm. Không nhất trọng phục, thư thánh nổi danh dưới vô hư sĩ. Chu Bình An mới mô viết xong lan đình tự, mới vừa để bút xuống. Lưu quản sự liền đi vào thông truyền, mời Chu Bình An dự tiệc dụ vương điện hạ chuẩn bị tiếp phong yến. Chu Bình An tắm tay sau, sửa sang lại một lần quần áo, liền theo lưu quản sự hướng tiếp phong yến địa chỉ đi. Dụ vương phủ tiếp phong yến đặt ở bên trong vườn. Nương tựa liên bên cạnh ao, vương phủ tôi tớ đáp một cực lớn mái che tới che đậy ánh nắng. Nói là mái che, kỳ thực thiết kế một chút cũng không đất tục. Mái che bị thiết kế thành đình các hình dạng, khắp nơi lộ ra cao nhã cùng quý khí. Mái che là dùng cao cấp trúc tương phi biên chế, khả cuốn khả triển, như vậy thông phong. Mái che bốn phía treo rèm, một phương diện rèm có thể che đậy ánh nắng. Mặt khác rèm cũng có thể giữ lại khe hở giữ vững thông phong. Rèm cũng là ban trúc cùng trúc tương phi biên chế. Phía trên biên chế tinh mỹ sơn thủy đồ án. Nhã trí phi thường. Mái tre trung ương xếp thành một hàng. Đặt 8 cá tủ lạnh. Nơi này tủ lạnh cũng không phải là hiện đại tủ lạnh, mà là cổ đại bản tủ lạnh. Mái tre bên trong trưng bày tủ lạnh, hình dạng tương tự với đại đình. Đồng thau chất liệu. Bốn chân đỉnh lập, cách mặt đất hơn 20 cm. Phía dưới còn thiết có một đề bày. Bốn yêu cắt thiết một con rồng thủ đồng hoàn, phương tiện chuyên chở. Tủ lạnh nắp là dùng tới táo mộc dày bản làm. Dày bản thượng còn đè ép một khối đồng thau gạch. Dày bản thượng chui 9980 một cái lỗ nhỏ. Khối băng tán phát lãnh khí liền xuyên thấu qua lỗ nhỏ hướng ngoại phiêu tán, đạt tới hạ nhiệt tác dụng. Dĩ nhiên, cái này cùng hiện đại điều hòa không khí so sánh, còn kém không chỉ 108.000 dặm. Tủ lạnh bên trong khối băng là dụ vương phủ quản sự hôm nay cố ý từ bên ngoài mua sắm. Kỳ thực, ấn nói hoàng thất có đặc biệt tạo làm chỗ phụ trách hoàng thất mùa hè băng lệ. Hàng năm mùa đông thời điểm, tạo làm chỗ có đặc biệt hái băng nhân phụng chỉ ở ngự trong sông hái băng. Đem ngự trong sông băng tạc thành quy định xích tắc phương khối. Kéo vào Tây Uyển ngoại một chỗ hoàng gia hầm băng bên trong. Đợi mùa hè cung hoàng thất sử dụng. Dụ vương làm hoàng tử là có thể trực tiếp từ tạo làm chỗ nhận băng lệ. Nhưng là, giống như dụ vương thân vương phúc lợi đãi ngộ bị hộ bộ các ngành tạp ở vậy, dụ vương băng lệ cũng là như vậy. Mỗi lần dụ vương phủ người phụng mệnh đi tạo làm chỗ dẫn băng lệ, cũng sẽ bị tạo làm xử các loại bình thường hoặc không bình thường lý do tạp ở. Cái gì chìa khóa hư, cái gì hầm băng sửa chữa, cái gì phát ra băng lệ ngày chưa tới, cái gì phụ trách băng lệ quan viên đi Tây Uyển đưa băng đi, vân vân. Dụ vương phủ mỗi tuần từ tạo làm chỗ nhận khối băng 10 chưa đủ 1/10 phần băng lệ, chỉ có thể nhận một phần mà thôi. Sở nhận khối băng miễn cưỡng chỉ đủ dụ vương cùng hậu viện phi tần sử dụng. Về phần mùa hè cỡ lớn bữa tiệc chờ dùng băng địa phương, dụ vương phủ chỉ có thể tiêu tiền đi bên ngoài mua sắm. Lần này tiếp phong yến sử dụng băng, chính là dụ vương phủ quản sự đặc biệt đi bên ngoài hái mua về. Cách chương